đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, rời đi. Ngạo Thiên Tông, Thu Bạch Lộ gặp Hạ Tiểu Man. Tiểu Man, có nhìn thấy ngũ sư muội sao? Hạ Tiểu Man lắc đầu, hỏi, thế nào? Thu Bạch Lộ nói ra, gần nhất trong tinh xá có mấy cái đệ tử náo mâu thuẫn. Ta muốn cho nàng giúp ta đi điều tiết một chút. Ta hai ngày này cũng không thấy được nàng. Còn có Hồng Âm, Hạ Tiểu Man nghĩ nghĩ. Nghe vậy, Thu Bạch Lộ tiện ý nhận ra cái gì? Bất đắc dĩ nói ra, không phải là vụng trộm chạy xuống núi đi. Hạ Tiểu Man sững sờ, suy tư một lát liền cười khổ nói, hẳn là không sai. Các nàng đều biết nhà mình ngũ sư muội là cái gì tính tình. Xem ra là biết sư tôn bế quan, cho nên mới chuồn êm đi xuống. Nghĩ đến cũng là phát hiện Tiểu Hồng Âm tâm tình không tốt, muốn mang nàng ra ngoài giải sầu một chút đi. Hai người tán gẫu đi hướng tinh xá. Hạ Tiểu Man chợt nhớ tới sự kiện, nói, ta qua đoạn thời gian cũng nghĩ ra một chuyến xa nhà. Xa nhà? Thu Bạch Lộ khẽ giật mình, người muốn đi đâu? Hạ Tiểu Man trong đầu nổi lên một vị lão bằng hữu bộ dáng. Nàng lộ ra tiếu dung, muốn đi tìm một vị lão bằng hữu, để nàng biết ta hiện tại qua rất tốt, cũng muốn hỏi hỏi nàng có nguyện ý không đến chúng ta tông môn. Thu Bạch Lộ hỏi, kia đến lúc đó cần ta cùng ngươi đi sao? Không cần a, trong tông môn sự tình nhiều như vậy, cho nên ngươi là dự định đi xa nhà trộm cái nhàn. Nghe nói như thế, Hạ Tiểu Man thì hơi kinh ngạc, Bạch Lộ tỷ, người cũng học được mở người nói giỡn. Thu Bạch Lộ dịu dàng cười một tiếng. Hạ Tiểu Man nhìn về phía sơn phong chi cảnh, nhìn ra xa vị trí đó. Nàng nỉ non tự nói, cũng không biết nàng hiện tại qua thế nào. Một cái chớp mắt đã qua đã lâu như vậy. Ngoài núi, Khương Lạc Nguyên cùng Hồng Âm xuống núi nửa ngày. Trước đó liền đã lấy được địa đồ. Đối với am hiểu phù trận Khương Lạc Nguyên mà nói cũng không lo lắng lạc đường. Mục đích của các nàng hơn là hơn 10 dặm bên ngoài một tòa thành trì. Một tòa thành trì bên trong khẳng định sẽ có ăn ngon. Chỉ bất quá chuyến này trừ ăn ra bên ngoài, ngược lại là còn có một việc. Trên đường, Khương Lạc Nguyên bắt cá nướng ăn, đem một nửa đưa cho Hồng Âm. Ăn không? Ăn. Hồng Âm gật đầu. Khương Lạc Nguyên nhìn một chút bên người nữ hài. Người so với chúng ta lần đầu gặp mặt lúc cao lớn hơn không ít. Bây giờ Hồng Âm cái đầu đã so Khương Lạc Nguyên cũng cao hơn bên trên một điểm. Mà lại không biết có phải hay không Khương Lạc Nguyên ảo giác. Luôn cảm thấy cô bé này trên người có một chút đặc thù biến hóa. Hơn nữa lúc trước kia phần hồn nhiên ngây thơ cảm giác tựa hồ cũng biến ít. Hồng Âm lên tiếng. Tựa hồ không có cái gì hào hứng. Khương Lạc Nguyên cười hì hì nói ra. Ngươi có phải hay không có cái gì thể chất đặc thù a? Trên người ngươi những này màu đỏ đồ vật, ta đoán khẳng định là cái gì cái thế thể chất. Nghe vậy, Hồng Âm thì nháy nháy mắt. Nàng do dự một chút, hỏi, sẽ không cảm thấy có chút đáng sợ sao? Đáng sợ? Khương Lạc Nguyên khẽ giật mình, sau đó cười ha ha. Nếu như đổi một chút thô kệch đại hán có những vật này, kia nói không chừng thật có chút đáng sợ. Nói, nàng không để lại dấu vết lại liếc mắt cúi đầu nhìn xem cánh tay mình thiếu nữ. Gặp nàng trầm mặc im ắng, Khương Lạc Nguyên khoác lên cánh tay của nàng, vui vẻ nói ra, vui vẻ lên chút, ai dám nói ngươi không dễ nhìn. Tỷ tỷ ta giúp ngươi đem người kia đánh cho tê người dừng lại. Hồng Âm bị chọc phát cười. Đây là đoạn thời gian này bên trong Khương Lạc Nguyên lần thứ nhất gặp nàng cười, vẫn là cười lên đẹp mắt. Khương Lạc Nguyên nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Mặc dù lần đầu lúc gặp mặt không phải rất vui sướng, nhưng về sau phát hiện nàng cùng tiểu nha đầu này rất hợp duyên, hiện đã là coi nàng là thành muội muội nhìn. Hồng Âm hỏi, Lạc Nguyên tỷ, người cùng Thái Thiên Mật Tông có phải hay không có thù? Vấn đề này có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, bất quá suy nghĩ cẩn thận, nàng cũng không đối tiểu nha đầu này nhắc qua chuyện này. Khương Lạc Nguyên sờ lên cái mũi, cười nói ra, xem như thế đi. Bất quá nói đúng ra là ta một vị khác sư tôn cùng Thái Thiên Mật Tông có khúc mắc. Ta muốn vì hắn đòi cái công đạo. Dẫm dẫm mạnh Thái Thiên Mật Tông mặt. Trước kia có phải hay không thường xuyên bị Thái Thiên Mật Tông người truy sát. Hồng Âm nhớ tới lần đầu gặp mặt lúc tràng cảnh. Mặc dù khi đó rất nhỏ, nhưng nhớ cũng rất rõ ràng. Khương Lạc Nguyên nghĩ nghĩ. Nói, mặc dù cũng có mấy lần bị bắt, nhưng không có nguy hiểm tính mạng. So với Lưu Tô ngược lại là thật tốt hơn nhiều. Dù sao nàng tiểu sư đệ kia thế nhưng là chạy trốn thật nhiều năm, bị vô số thế lực truy sát. Cuối cùng ngay cả trong bức họa nho thánh cuối cùng một sợi hồn niệm đều tiêu tán. Nghĩ như thế nào đều muốn so với nàng thời gian khổ sở. Hồng Âm hỏi, bị bắt, bọn hắn không đối Lạc Nguyên tỷ thế nào sao? Kém chút. Khương Lạc Nguyên nhớ tới một người. Nàng nhếch miệng, ngược lại là may mắn mà có một cái chán ghét ra hỏa. Đi hảo vận mới nhiều lần đào thoát. Nghe vậy, Hồng Âm thì nhớ tới tại Thiên Lý Sơn sự tình. Thiên Lý Sơn người kia. À, liền người kia. Hồng Âm nói ra, nguyên lai là người tốt. Nghe nàng nói như vậy, Khương Lạc Nguyên nhịn không được bật cười. Tâm địa không xấu, nhưng này ra hỏa rất làm người ta ghét. Dùng người ở giữa tục ngữ tới nói, người kia chính là hài tử của người khác. Hài tử của người khác, nghe xong liền đến khí. Một lúc lâu sau, Hồng Âm nói ra, ta giúp Lạc Nguyên tỷ cùng một chỗ giáo huấn Thái Thiên Mật Tông. Nghe được tiểu quỷ này, Khương Lạc Nguyên lúc đầu muốn đánh thú, nhưng nhìn nàng vẻ mặt thành thật, thế là liền cười gật đầu. Được, lại qua một ngày, vào lúc giữa trưa, hai người liền đến một tòa thành trì. Đi tại trên đường cái, Khương Lạc Nguyên liền bị kia vô số mỹ vị hấp dẫn. Nàng nuốt một ngụm nước bọt, đi, tỷ mang người ăn được. Nàng muốn ăn lượt toàn bộ thành, mặt trời cao chiếu. Gió xuân ấm áp, hai người đã là ăn khắp cả hơn phân nửa thành mỹ vị. Nhất là tại một ít trong tiệm ăn uống thả cửa bộ dáng. Quả thực sợ ngây người không ít người qua đường. Ầm ầm, bỗng nhiên có mây đen từ phía trên bên cạnh xoắn tới. Nhìn đến làm người ta có chút sợ hãi. Hảo hảo trời nắng, như thế nào lập tức liền biến thành như thế hỏng bét sắc trời. Cái này thoạt nhìn là muốn trời mưa to. Khương Lạc Nguyên ăn thịt xiên, nhìn về phía càng lúc càng ngầm sắc trời, không khỏi lẩm bẩm một câu, đừng tưởng rằng sắc trời có thể quấy dày ta hưởng dụng thức ăn ngon hào hứng. Hồng Âm nhìn lên, bầu trời, kia hồng ngọc giống như con người chính ngắm nhìn phương xa. Kia mây đen về sau hiện lên một đạo hồng quang, toàn thành không người phát hiện, lại duy chỉ có rơi vào nàng trong mắt, đừng xem. Chúng ta tranh thủ thời gian tìm cửa tiệm ngồi đi. Đoán chừng muốn trời mưa to. Những cái kia quán nhỏ đều muốn thu. Khương Lạc Nguyên lôi kéo Hồng Âm liền chạy tới xuống trong một cửa hàng. Tiến vào cửa hàng, Khương Lạc Nguyên liền hô. Tiểu nhị, ăn ngon cho hết ta đi lên. Đến Lạc khách quan, tiểu nhị vội vàng nghênh đón. Biết là cái lớn khách, Khương Lạc Nguyên đi vào tuyển bàn. Gặp lại sau Hồng Âm đứng ở ngoài cửa. Ngươi làm gì đâu? Mau tới đây. Hồng Âm không có đáp lời. Khách quan, không phải hướng bên trong ngồi. Vừa vặn có thể xem cảnh hồ. Mời đi theo ta. Tiểu nhị lập tức lĩnh đi tốt nhất chỗ ngồi. Khương Lạc Nguyên chạy trước đến Hồng Âm bên người. Hiếu kỳ hỏi, ngươi đang nhìn cái gì? Hồng Âm đáp, phong cảnh, nhưng bên ngoài ngoại trừ rơi ra mau mau tế vũ bên ngoài. Cái gì phong cảnh đều không có. Khương Lạc Nguyên không có quá rõ. Bất quá vẫn là để tùy. Ngươi xem hết liền đến a. Ta để hắn nhanh mang thức ăn lên. Tòa kia vị hoàn cảnh thật là không tệ. Bốn phía thanh âm mặc dù có chút ồn ào, nhưng lúc này mới giống như là chỗ ăn cơm. Mà bên cửa sổ mưa phùn liên miên, rơi vào trên mặt hồ như tấu lên êm tai dương cầm. Chỉ chốc lát sau lên mấy món ăn. Hồng Âm cũng không tới. Khương Lạc Nguyên nghi hoặc đứng dậy, vòng qua chỗ ngoặt lại phát hiện thiếu nữ thân ảnh cũng không tại cửa ra vào. Nàng lúc này nhìn chung quanh, vẫn như cũ không thấy bóng dáng. Hồng Âm, Khương Lạc Nguyên la lên một tiếng, nhưng không có đạt được đáp lại. sau đó lập tức chạy tới ngoài tiệm. Nàng đưa thân vào mưa to dưới, có nguyên khí hộ thể, nước mưa dính không được thân. Nàng lớn tiếng la lên, Hồng Âm, vẫn không có đáp lại. Ầm ầm, tiếng sấm đại tác, mây đen về sau có hồng quang tại Khương Lạc Nguyên nhìn không thấy phương vị lấp lóe. Khương Lạc Nguyên vừa định chạy đi tìm, lúc này, tại đối diện thu quán phụ nhân bỗng nhiên mở miệng, cô nương, ngươi là đang tìm lúc trước một vị áo đỏ tiểu cô nương sao? Khương Lạc Nguyên liên tục gật đầu, tiểu cô nương kia nói có việc đi trước, để ngươi đừng tìm nàng. À, nàng có thể có chuyện gì? Khương Lạc Nguyên ngốc ngay tại chỗ, nàng đem Hồng Âm mang xuống núi, sau đó người ném đi, cái này muốn về núi cho sư tôn biết, xong đời, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.